Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, thứ 1102 chương sẽ là ai chứ? Cực Đông Hải Vực ở Chư Thần Đại Lục phía đông nhất. Hải vực thập phần bao la, so với đại lục diện tích còn muốn đánh thượng vài lần. Hơn nữa ở trên mặt biển trừ mênh mông trời nước một màu nước biển. Thứ gì cũng không có, bởi vậy không có ai biết, cái hải vực này rốt cuộc kéo dài đến nơi nào, cũng không có người có thể tương toàn bộ hải vực đi hết. Muốn ở đáy biển lý tìm chí bảo san hô vương, toàn dựa vào phi hành không có thuyền là không được, đi tới gần nhất, cũng là lớn nhất bờ biển thành thị, thủy thành, mua một chiếc thuyền lớn. Mấy vị quý khách yên tâm, người có thể đi hỏi thăm một chút, bất kể là ở thủy thành. Còn là ở này trên lãnh địa, chúng ta Mặc gia thợ thủ công chế tạo nên thuyền tuyệt đối là đối kiên cố. Thợ thủ công vui dạo dực nói khoác chính mình thuyền, lớn như vậy một cái thuyền, thật muốn mua đến, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trong ngày thường, hắn còn cũng chỉ thấy qua muốn thuê thuyền, còn chưa từng thấy trực tiếp mua thuyền, nhìn Diêm Lệ chờ người ánh mắt, giống như là đang nhìn lấp lánh phát quang bạc. Tiểu Ý Tịch đi nhìn qua thuyền, gật gật đầu, thuyền là cũng không tệ lắm, có không ít cách xương, rất rộng xưởng. Hắc Tiểu Thiên hỏi, kia thuyền này muốn bao nhiêu bạc? Thợ thủ công nghe thấy có người khen bọn họ thuyền, đắc ý rào rạt đạo, chúng ta thuyền này dùng tài liệu nhưng đều là tốt nhất đầu gỗ. Này phí tổn cũng không thấp, nhất là còn là lớn như vậy thuyền, cần tiêu phí chúng ta vài năm. Bây giờ mới vừa xây hoàn hơn một tháng, ra quá mấy lần hải, coi như là hoàn toàn mới. Giá tiền này mà, ta cũng không nói với các ngươi nhiều. Liền 60 vạn lượng, 60 vạn lượng. Hắc Tiểu Thiên lập tức kinh hô, đây cũng quá đắt đi. Bụi, tiểu cô nương, này cũng không thể nói như vậy à. Ngươi cũng không nhìn một chút thuyền này có bao nhiêu. Thượng 5-60 cá nhân đâu không có vấn đề. Tài thuyết ta kia tài liệu đều là kia cũng không cần mắc như vậy đi. Hắc Tiểu Thiên nhìn thợ thủ công. Lão bản, ngài ở tiện nghi điểm ma. Ngươi xem, chúng ta cũng không phải là người có tiền. Chúng ta rất nghèo, thợ thủ công. Muốn mua lớn như vậy thuyền nhân. Còn nói mình không phải là người có tiền. Hù ai đó, Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ cũng có chút bất đắc dĩ. Ám tộc mặc dù ít người. Thế nhưng ám tộc lưu lại tới bảo bối lại có vô số. Cho nên ám tộc nhân mỗi đô phi thường có tiền. Bọn họ thực sự rất muốn nói cho Hắc Tiểu Thiên không cần để ý những bạc này. Tối đa liền cho các ngươi thiếu cái 500 lượng. Tiểu cô nương, như thế một chiếc thuyền lớn. Tài liệu này đó thực sự rất quý. Chúng ta giá thành rất cao, Hắc Tiểu Thiên vươn ngũ ngón tay. 50 vạn lượng, 50 vạn lượng chúng ta liền mua thoáng cái thiếu 10 vạn 2. Thợ thủ công trong lòng đang rỉ máu. Ta nói tiểu cô nương, người này mặc cả chém vào cũng quá lợi hại, Hắc Tiểu Thiên cũng đáng thương nhìn hắn. Nhưng là chúng ta thực sự tiền không nhiều à, ngài xem, chúng ta lập tức chuẩn bị rời bến, còn cần chuẩn bị cho tốt nhiều đông tây, nơi trốn đều phải dùng tiền đâu. Ngài nếu như thực sự bán bất ra, chúng ta liền đi bến tàu nhìn cái khác thuyền, nói. Hắc Tiểu Thiên còn thực sự tính toán quay người đi. Thợ thủ công vừa thấy Hắc Tiểu Thiên muốn rời đi, đành phải cắn răng do dự đạo. Lại thêm một vạn hai liền bán. Thuyền này cũng là các huynh đệ vất vả xây, coi như là cấp điểm khổ lao phí. Hắc Tiểu Thiên thấy này dường như thật là thợ thủ công giá thấp. Nhất, nhân tiện nói, vậy được rồi, chúng ta mua, Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch đều có chút chừng mục líu lưỡi. Không nghĩ đến còn thực sự thiếu cửu vạn lượng, mặc dù không phải đặc biệt nhiều, đãn cũng không phải số lượng nhỏ, bọn họ ở trong lòng âm thầm khâm phục Hắc Tiểu Thiên. Này mà cả thật là có một tay, ít nhất bọn họ khẳng định làm không đến, thành công bán thuyền, thợ thủ công đáy lòng cũng vui vẻ. Một bên sổ bạc vừa nói, tiểu cô nương, các người rời bến là cái gọi là chuyện gì? Có hội lái thuyền người sao? Cần không cần ta giới thiệu cho các ngươi một, ta cho ngươi biết, toàn bộ thủy thành, theo chúng ta Mặc gia tối đa thủy thủ, quanh năm đô ở trên biển bắt cá thú, đối hải vực phi thường quen thuộc. Các ngươi muốn đi nơi nào chúng ta thủy thủ đều biết. Hắc Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía Diêm Lệ. Diêm đại ca, chúng ta sẽ có lái thuyền nhân sao? Diêm Lệ lắc đầu, không có, sợ là chúng ta còn thực sự cần một hội lái thuyền nhân, như vậy đi Tiểu Ý tịch hợp tượng đạo. Người đi đem thủy thành tốt nhất cầm lái tay tìm đến. Tốt nhất là tu luyện qua, nhượng hắn hai canh giờ hậu, đến bến tàu chờ chúng ta. Ta nhìn nhìn hắn thế nào, hảo lạc, không có vấn đề, trả tiền, lấy được bến tàu dừng thuyền văn thư. Tiểu Ý tịch nhìn sắc trời một chút, đạo, thì hiện tại gian còn sớm, Vân Sơ bọn họ hẳn là đã ở thủy thành đi dạo. Nếu không chúng ta cũng dạo dạo đi. Hắc Tiểu Thiên cao hứng nói, tốt, chúng ta đi ăn ngon đi. Vừa tới thời gian liền nghe nói thủy thành có tòa mới mở tửu lâu. Bên trong phi thường xinh đẹp, đông tây cũng đặc biệt ăn ngon, Diêm Lệ hai người thấy Hắc Tiểu Thiên hứng thú ngẩng cao. Tự nhiên không có ý kiến, thế là liền dẫn nàng hướng, Say Mộng Lâu, đi đến. Say Mộng Lâu vừa mới khai thời gian, bởi vì kỳ dị trang hoàng, cùng với một loại mang theo mùi thơm lạ lùng rượu ngon. Nhượng Say Mộng Lâu cấp tốc ở thủy thành nghe tiếng. Đáng tiếc cái loại đó gọi Ngọc Tuyền, rượu ngon mỗi ngày chỉ có cung ứng 20 đàn. Mỗi một đàn giá mặc dù không có cái gọi là Quỳnh Tương Ngọc Dịch Hòa, Say Mộng Tiên Tử quý. Thế nhưng vị nhưng một chút cũng không thua cấp này hai loại quý báu rượu ngon. Tiến vào tửu lầu kỳ dị trang hoàng trình bọn hắn bây giờ trước mặt. Trên trần nhà thủy rơi vô số cánh tay thô to dây leo. Dây leo cuối cùng treo ghế dài, trong sảnh mỗi một cái ghế đều giống như là một cái nôi. Lắc qua lắc lại treo, ngồi ở phía trên nhân, phi thường thoải mái thích ý, toàn bộ tửu lầu cũng đã ngồi đầy. Diêm Lệ nhìn một vòng, tiếc nuối đạo, dường như đã không có vị trí, quên đi, còn chờ chúng ta rời bến về lại tàu điểm tới thử thử đi, ba người tiếc nuối đang định ly khai. Còn chưa có bước ra tửu lầu cổng, liền bị nhân kêu ở, tam vị khách nhân xin chờ một chút, chúng ta đã vì ngài lưu được rồi nhã gian, mời theo chúng ta đến, nhã gian. Ba người mặt tướng mạo coi, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mờ mịt. Bọn họ cũng không có đến đính quá vị trí A, Hắc Tiểu Thiên chớp mắt, trưởng quỹ, người xác định là lưu cho chúng ta. Trưởng quỹ cười cười. Đích thực là mấy vị, lão bản chúng ta đã nói, Hắc Tiểu Thiên còn là mờ mịt. Hi, mặc kệ nó, đã có vị trí, vậy chúng ta liền cứ việc đi quên đi. Tiểu Ý tịch trái lại thản nhiên. Lấy thực lực của bọn họ, còn sợ bị bắt nạt không thành. Diêm Lệ đành phải đạo, đa tạ trưởng quỹ, vậy làm phiền trưởng quỹ giúp chúng ta tống một chút bản lâu tối đặc sắc chiêu bài rượu và thức ăn. Lên đây đi. Đúng rồi, Ngọc Huyền rượu ngon, nhưng còn có, trưởng quỹ gật đầu, Ngọc Huyền rượu ngon một hồi cũng sẽ cấp kỳ vị khách nhân đưa tới. Khách thỉnh sau đó, Diêm Lệ cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Dù sao Ngọc Huyền rượu ngon mỗi ngày chỉ có 20 đàn. Lại sao có thể luân nhận được bọn họ, thế nhưng không nghĩ đến trưởng quỹ thực sự gật đầu, này để cho bọn họ không thể không kinh ngạc. Này có phải hay không đâu xảy ra vấn đề gì? Lẽ nào có người sớm tới nơi này cho bọn hắn đính được rồi vị trí tốt đẹp rượu? Nhưng sẽ là ai? Bọn họ còn đang nghi hoặc. Phía sau liền truyền đến một đạo bất khoái thanh âm siêu trưởng quỹ. Ngươi không phải nói Ngọc Huyền rượu ngon đã không có sao? Vì sao bọn họ so với chúng ta sau đó? Không chỉ có nhã gian, còn có Ngọc Huyền rượu ngon. Lẽ nào ngươi là khinh thường chúng ta Bạch gia, cố ý không bán cho chúng ta? Hắc Tiểu Thiên bọn họ quay đầu lại đi, phát hiện nói chuyện là một vị thoạt nhìn rất thiếu nữ xinh đẹp. Nếu như Vân Sơ ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, người này chính là lúc trước bị Nguyệt Thanh Ảnh cất bước Bạch Hoanh Thì. Hết chương.